Buông ra con yêu sủng kia. Chương 295, Mộng Yểm Nhãn Châu, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nguyên lai là Mộng Yểm Nhãn Châu a, khó trách làm sao cũng tìm không thấy. Bất quá công hiệu ngược lại là thật không tệ, có thể tốt hơn bảo thủ bí mật. Nhìn đến bảo châu màu đen danh xưng, Lý Trường Sinh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ hình. Mộng Yểm Nhãn Châu, ngự yêu sư thiếp thân đeo liền có thể phát huy công hiệu. Trên diện rộng tăng cường đối ảo cảnh miễn dịch, sẽ không để cho người xâm lấn giấc mơ của ngươi. Có thể bị nắm giữ ác mộng huyết thống yêu tinh hấp thu. Thu hoạch được ác mộng bộ phận truyền thừa, mộng yểm thuộc về là màu đen ngựa loại thần thú. Toàn thân thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa, có như ngọn lửa phiêu động màu đỏ thắm bờm ngựa cùng lông đuôi. Bốn vó mang theo hỗn độn chi lực, có thể trên không trung bồng bềnh, mang theo hoảng sợ vầng sáng, có thể khống chế tia chớp cùng xuyên thẳng qua mộng cảnh. Ngoại trừ tinh thần miễn dịch cùng không có tâm linh không biết sợ hãi sinh vật bên ngoài. Còn lại sinh vật bị ác mộng công kích đều sẽ bị hoảng sợ bao phủ. Không dám cùng nó giao chiến. Đây chính là mộng yểm, dù là vẻn vẹn chỉ là nó một con mắt, cũng ẩn chứa cường đại công hiệu. Đây chính là thần thú chỗ cường đại, có thể xưng khắp người đều là bảo vật. Lý Trường Sinh không có ác mộng huyết mạch yêu tinh, đương nhiên sẽ không khác làm khác nghĩ, dùng một cái dây thừng bộ đem Mộng Yểm Nhãn Châu bao vây lại, treo ở trên cổ của mình. Bởi như vậy, Mộng Yểm Nhãn Châu liền có thể phát huy công hiệu. Về sau nếu là có người sử dụng huyễn cảnh hoặc là nhập mộng loại hình năng lực đối phó Lý Trường Sinh, tuyệt đối sẽ đạt được ngoài ý muốn, kinh hỉ. Đương nhiên, Mộng Yểm Nhãn Châu cũng không phải vạn năng. Nếu như đối phương huyễn cảnh vượt qua phạm vi năng lực của nó, Lý Trường Sinh nhưng là nguy hiểm, vô luận như thế nào, đây đều là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Trước lúc rời đi, Lý Trường Sinh hao tốn một chút học phần đổi quyển sách này sao chép bản. Hắn không có trở về số 1 đình viện, mà chính là đi tới thu phí sân huấn luyện, khoảng cách học phủ hội giao lưu, đại khái còn có thời gian 10 ngày. Lý Trường Sinh nhất định phải tận khả năng đến đề cao yêu sủng nhóm thực lực. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, vì Nguyên Linh học phủ làm ra cống hiến đồng thời, chính mình cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều danh vọng cùng địa vị. Cùng khen thưởng, tại thu phí sân huấn luyện lầu 2, Lý Trường Sinh tại thuê phòng huấn luyện thời điểm gặp Viên Vịnh Nghiên. Nàng xuất thân từ quận Vọng gia tộc, nghe nói vẫn là một tên thực quyền tộc lão thiên kim. Cũng không làm sao thiếu tư nguyên, bất quá, lấy thu phí sân huấn luyện lầu 2 cách xù thu phí. Cho dù là Viên Vịnh Nghiên, Triệu Thục Di bọn người, cũng khó có thể thời gian dài duy trì. Tại cùng Viên Vịnh Nghiên bắt chuyện qua về sau, Lý Trường Sinh đi vào trong đó một gian phòng huấn luyện. Không do dự, hắn đem đeo trên người yêu sủng đều phóng thích ra ngoài. Bao quát xuất sinh chưa được mấy ngày man hoang cự thú. Tổng cộng 10 cái yêu sủng, tại Lý Trường Sinh tận lực an bài xuống. Trừ ngả hy bên ngoài 9 cái yêu sủng ào ào tán bát. Bắt đầu tại địa phương khác nhau triển khai huấn luyện. Huấn luyện nội dung vẫn như cũ là lấy đề cao ưu thế của bọn nó làm chủ. Ngả hy, đây là thiên linh quả. Vì tốt hơn ứng phó sắp đến học phủ hội giao lưu. Cuối cùng Lý Trường Sinh vẫn là đem thiên linh quả giao cho ngả hy. Học phủ hội giao lưu. Ra sân yêu sủng có số lượng nhất định hạn chế, đây cũng là Lý Trường Sinh lựa chọn ngả hy nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng cùng thần hy quang minh miêu huyết dịch mất đi hoạt tính có quan hệ. Bằng không mà nói, Lý Trường Sinh cũng không để ý trước cho ngày và đêm. Bây giờ loại tình huống này, cũng chỉ có thể trước hết để cho ngả hy, chờ sau đó lần lại đến tương tự bảo vật liền để cho ngày và đêm. Cái này đơn giản là nhanh một bước cùng chậm một bước khác nhau. Bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là lấy tăng lên mũi nhọn yêu sủng chiến lực làm chủ. Nơi này mũi nhọn yêu sủng chỉ là ngả hy, khải lan cùng hỏa liệt điều, còn lại yêu sủng thực lực hoặc nhiều hoặc ít phải yếu hơn một số. Nà Hy nhìn thiên linh quả, nó ít có lộ ra lãnh đạm ánh mắt, nó đường đường ăn thịt loại yêu sủng, lại muốn ăn chay, dù là thiên linh quả vị đạo cho dù tốt, cũng rất khó nổi hợp khẩu vị của nó. Bất quá, Nà Hy vẫn là rất nghe Lý Trường Sinh, huống chi nó cũng biết cái này viên quả thực đối với nó có chỗ tốt. Sau đó tâm không cam tình không nguyện ngậm thiên linh quả. Đang nhấm nuốt vài cái về sau, ngửa đầu nuốt vào cái bụng, thiên linh quả dược hiệu phát huy cực nhanh. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Nà Hy đã cảm thấy dạ dày hiện ra một cỗ đặc thù dòng nước ấm. Trực tiếp tràn vào trong đầu của nó, oanh, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, ý thức của nó trong biển vang lên nổ tung giống như thanh âm. Thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, một cái không thế nào ổn định bảo khí không gian sinh ra. Lập tức tại cái này dòng nước ấm tác dụng dưới, càng phát ra vững chắc lên, tản ra càng phát ra hào quang rực rỡ. Ở trong quá trình này, Nà Hy trong miệng thỉnh thoảng phát ra kêu rên, nhíu mày, to lớn hổ khu rừng không ngừng run rẩy, thẳng đến 3 phút mới rốt cục bình phục xuống tới. Điều này đại biểu lấy Nà Hy thứ hai bảo khí không gian thành công khai mở. Nà Hy mở ra mắt hổ, trong mắt phảng phất có được một vệt ánh sáng lóe qua. Cho, đây là ngươi kiện thứ hai bảo khí. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra một kiện hình trăng lưỡi liềm cao cấp bảo khí. Đây là một kiện đặc thù loại cao cấp bảo khí, có thể tăng phúc yêu sủng 3 phần tốc độ. Món bảo khí này vốn là thuộc về man hoang sáp xí hổ bảo khí. Cuối cùng Lý Trường Sinh thu được nam quan sáp xí hổ thi thể đồng thời. Cũng thuận tiện đạt được cái này cao cấp bảo khí. Nà Hy vừa mới cùng hình trăng lưỡi liềm bảo khí tiếp xúc. Trong chớp mắt, liền bị nó thu nhập bảo khí không gian. Sau một khắc, Nà Hy to lớn hổ khu phía trên nổi lên tương đối ánh sáng sáng tỏ choáng. Đây là hình trăng lưỡi liềm bảo khí bắt đầu phát huy công hiệu nguyên nhân. Ánh sáng cấp tốc nội liễm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Khi lấy được hình trăng lưỡi liềm bảo khí tăng phúc về sau, Nà Hy tốc độ thì biến đến tương đương có thể nhìn. Hai món bảo khí hết thảy có thể tăng phúc ngũ thành tốc độ. Tốc độ gió đặc tính có thể đề cao gấp đôi tốc độ. Lại thêm Nà Hy vốn là tốc độ hình yêu sủng. Nếu luận mỗi về tốc độ, tinh anh cấp yêu sủng bên trong chắc hẳn không có đối thủ của nó. Đồng thời cái này còn không có tính cả phong bạo đặc tính sẽ còn suy yếu tốc độ của đối phương cùng tầm mắt. Đáng tiếc thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề còn kém mấy loại tài liệu. Nếu không chỉ cần phối trí đi ra, Nà Hy tốc độ lại có thể đến tới trình độ nhất định đề cao. Lý Trường Sinh có chút ít đáng tiếc, thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế quá mức cổ lão. Có mấy loại tài liệu gần như sắp muốn tuyệt tích, muốn toàn bộ phối tề, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Nà Hy, ngươi nhất định phải nhanh thích ứng tốc độ của ngươi bây giờ. Dạng này mới có thể tốt hơn phát huy tốc độ của ngươi ưu thế. Nhìn lấy Nà Hy có chút không thích ứng dáng vẻ, Lý Trường Sinh không khỏi dặn dò một câu. Nà Hy nhẹ gật đầu, nó không có tiến vào trọng lực hoặc là tinh thần uy áp gian phòng. Thì trong đại sảnh sân huấn luyện triển khai chướng ngại chạy. Bành, 3 phút sau, còn chưa chờ tốc độ gió đặc tính hoàn toàn kích hoạt. Nà Hy thì không cẩn thận đụng phải một chỗ chướng ngại. Ngắn ngủi 1-2 tuần thời gian, Nà Hy đầu tiên là thu được tốc độ gió đặc tính. Ngay sau đó hoàn thành tiến hóa, thuận tiện đạt đến tinh anh cấp, hiện tại lại mang theo kiện thứ hai sách tốc độ cao bảo khí. Muốn hoàn toàn thích ứng tăng vọt tốc độ, sợ là phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Lý Trường Sinh lắc đầu, hắn tin tưởng lấy Nà Hy tiềm chất. Nhất định có thể tại học phủ hội giao lưu bắt đầu thi đấu trước đó thích ứng tốc độ bây giờ. Cách chương.